Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2590, Tần Lam, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nguyệt Tinh, Tinh không ở trong lít nha lít nhít đám người. So với lúc trước Ngụy Tử Vực tiến đến thời điểm, không biết nhiều bao nhiêu bọn hắn đứng tại Tinh không, không nói an tĩnh, lại cũng không có quá mức vội vàng sao động, dường như một mực tại, chờ đợi lấy vị kia xuất hiện. Những người này, chia làm một nhóm, quần áo trên người cũng là không giống nhau, rõ ràng đều là ở vào khác biệt tông môn thế lực. Tu vi của bọn hắn, cao đến á tiên cấp, thấp đến thần hải cảnh, cái gì cần có đều có. Có thể dễ dàng nhìn ra, có như vậy một đám người, mặc trên người đạp áo bào màu vàng óng, trước ngực thiêu khắc lấy một tôn sinh động như thật kinh người phượng hoàng. Bọn hắn mặc dù cũng là đứng ở trong đám người, lại là hoàn toàn không hợp. Liếc nhìn lại, giống như là mặt khác tông môn thế lực, đều cố ý, đem bọn hắn bao vây ở giữa một dạng. Số người của bọn họ, tuyệt đối là hết thảy tông môn thế lực ở trong nhiều nhất. Có thể coi là như thế này, nhưng như cũ là đem đám người, phân ra một cái khu vực chân không. Dùng bọn hắn làm trung tâm, đường kính trong vòng 10 dặm, sẽ không còn có các tu sĩ khác tồn tại. Bọn hắn, là Phượng Hoàng Tông, cũng là đệ nhất tông. Làm thời gian trôi qua mấy ngàn năm, thẳng đến bây giờ thời điểm, hạ đẳng tinh vực đối với Phượng Hoàng Tông xưng hô, đã biến thành đệ nhất tông. Gọi Phượng Hoàng Tông, còn không có gọi đệ nhất tông nhiều lắm. Bởi vì tại hạ đẳng tinh vực xem ra, Phượng Hoàng Tông đại biểu, vẻn vẹn một cái tông môn, mà đệ nhất tông đại biểu, lại là toàn bộ hạ đẳng tinh vực chí cao vô thượng. Dù cho là tam giáo chín phái 72 tông người, đều đang nhìn hướng bọn hắn thời điểm. Ánh mắt mang theo cung kính, mang theo cuồng nhiệt, cũng mang theo kính sợ cùng thần phục. Có từng đợt khí tức, theo Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người tản ra, khiến cho thế lực chung quanh tu sĩ, nhịn không được có chút run động. Vô luận lúc nào, chỉ cần là đối mặt Phượng Hoàng Tông, bọn hắn đều có một loại nhỏ bé như là sâu kiến cảm giác. Này trên trời tầng mây, càng ngày càng nhiều, Phượng Hoàng Tông đám người phía trước, có một người đàn ông tuổi trung niên đứng chắp tay. Hắn là Phượng Hoàng Tông đương nhiệm phó tông chủ, Tần Lam. Đồng thời, hắn còn có mặt khác một thân phận, Tần gia gia chủ, Tần gia, làm hạ đẳng tinh vực cực kỳ thần bí gia tộc một trong, tổng hợp chiến lực kinh người, không thể so với 72 tông yếu, thậm chí đều có thể so với 9 phái ở trong một chút tông môn. Cái kia Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh, chính là Tần gia người. Tần Thiên Minh từng đã đáp ứng Tô Hàn, thi toàn quốc lo gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng thiên kiêu tranh bá thi đấu về sau, hắn liền không có hồi âm, việc này cũng là tạm thời mắc cạn. Cho đến hắn chân chính quyết định, muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, lại là trùng hợp gặp vực ngoại thiên ma bùng nổ. Tần gia tại cuộc chiến đấu này bên trong, cũng là tổn thất nặng nề. May mắn, Tần Thiên Minh không có việc gì, tại Tần gia vô số cường giả bảo vệ dưới, sống đến nay. Thiên ức chi tôn vang danh thiên hạ. Phong vực ngoại thiên ma cửa vào, đoạn huyết sắc trường hà, càn quét hết thảy tai họa, nhường hạ đẳng tinh vực trở về quá bình an khang. Không riêng gì Tần Thiên Minh, toàn bộ Tần gia, đều vì vậy mà thấy khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Tần Thiên Minh dẫn tiến phía dưới, Tần gia hết thảy còn sót lại người, đều là đã tại hạ đẳng tinh vực Thái Bình trăm năm về sau, liền đi đến thiên ức lục địa, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mà Tần Thiên Minh, càng là tại Tô Hàn bồi dưỡng phía dưới, đã như thẩm ly đám người một dạng, tiến nhập trung đẳng tinh vực. Phượng Hoàng Tông hết thảy tiến vào trung đẳng tinh vực người, đều sẽ trở thành, Tô Hàn bước vào trung đẳng tinh vực về sau, cực mạnh trợ lực. Có lẽ tại lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn tìm không thấy đối phương. Có thể theo thời gian trôi qua, theo tu vi tăng trưởng, chỉ cần còn sống, cái kia cuối cùng vẫn là có thể cùng tiến tới. Tần Lam cái này người, làm người chính trực, thoải mái sảng khoái không nói, làm lên sự tình tới cũng là lôi đình phong hành, nhường Tô Hàn cực kỳ hài lòng. Hắn, dùng lúc trước lục phẩm thiên đế cảnh tu vi, tại Tô Hàn bồi dưỡng phía dưới, mạnh mẽ đạt đến bây giờ á tiên cấp đỉnh phong, cũng xác thực có thể làm cho Phượng Hoàng Tông những cường giả kia kính phục. Giờ phút này, Tần Lam ngẩng đầu, nhìn cái kia đã bị tầng mây cho che chắn dâng lên. Liên liên thần niệm đều rất khó coi đến cuối tinh không, lông mày cau chặt. Căn cứ diệt thần tông chỗ truyền ra tin tức, tông chủ thiên kiếp, cho tới bây giờ mới thôi, đã trọn vẹn nổi lên 3 tháng lâu. Này, đến cùng là cấp bậc gì thiên kiếp? Không riêng gì hắn, toàn bộ Phượng Hoàng Tông người, đều là lộ ra một vệt lo lắng. Như thế lực khác người, ngoài miệng nói xong lo lắng, nhưng trên thực tế, hôm nay có đại bộ phận tiến đến người, đều chỉ là muốn nhìn một chút, thiên ức chi tôn thiên kiếp, là thế nào? Bọn hắn, cuối cùng không phải Phượng Hoàng Tông người, nói gì lo lắng. Chân chính lo lắng người, chỉ có Tần Lam đám người. Dựa theo hạ đẳng tinh vực những cái kia cổ thư ghi chép, theo có cường giả độ kiếp bắt đầu, thẳng đến bây giờ, hết thảy xuất hiện nhiều loại thiên kiếp. Tần Lam bên cạnh, một tên thoạt nhìn tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi nữ tử mở miệng. Điều này hiển nhiên cũng không phải là nàng số tuổi chân chính, bởi vì khí tức trên người nàng, hoàn toàn cùng Tần Lam một cái cấp độ, không kém chút nào. Nàng là Phượng Hoàng Tông đương nhiệm đệ nhất trưởng lão, Chu Lâm. Lúc trước phó các chủ cùng đệ nhất trưởng lão chức vị, đều là thuộc về Liên Ngọc Trạch một người. Mà giờ khắc này, lại là phân đến Tần Lam cùng Chu Lâm hai người trên thân. Loại thứ nhất, gọi là huyết ma kiếp, loại thứ hai, gọi là diệt linh kiếp, loại thứ ba, gọi là hắc ám bảo kiếp, loại thứ tư. Chu Lâm chậm rãi nói ra mấy loại thiên kiếp, sau đó lại nói. Hắc ám bảo kiếp, tại những thiên kiếp này bên trong xem như tối cường, lúc trước ta sao Phượng Hoàng Tông chiến thiên đế quân đám người, mà đưa tới, chính là loại thiên kiếp này, có thể nói cực cường. Có thể là, nói đến đây, Chu Lâm cũng là nhíu mày, cho dù là hắc ám bảo kiếp, cũng vẻn vẹn ngưng tụ 3 ngày mà thôi, tông chủ thiên kiếp, lại là đã 3 tháng, này hạ đẳng tinh vực hết thảy thiên kiếp ghi chép, có thể còn chưa từng có ngưng tụ vượt qua 3 tháng. Thời gian nhiều nhất, cũng chính là hắc ám bảo kiếp. Tông chủ, đây là lại muốn phá kỷ lục rồi hả? Tần Lam cười khổ nói, Chu Lâm vẻ mặt không khỏi chìm xuống, này loại ghi chép, vẫn là không muốn phá cho thỏa đáng. Ta chính là chỉ đùa một chút, Tần Lam lẩm bẩm một tiếng, sau một lát, Tần Lam quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tiên Kiếm Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Tử Vực. Cái kia diệt thần tông tin tức, có thể là thật. Là cao quý Tiên Kiếm Phái tông chủ, Ngụy Tử Vực bị Tần Lam gọi thẳng tên húy, lại không chút nào cảm thấy không ổn. Hắn phất phất tay, lập tức có một bóng người đang run rẩy bên trong, theo cổ nguyệt tinh bên trên bay ra. Đây là người thoạt nhìn 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, hắn khí tức bất quá là hư thiên cảnh mà thôi, đối mặt này rất nhiều cường giả, đơn giản hoảng sợ đến không được. Mà chính là này cổ nguyệt tinh bên trên thế lực tối cường, diệt thần tông tông chủ, Trịnh Tú. Hồi bẩm tiền bối, tôn thượng thiên kiếp, ta sao dám nói láo, đích thật là tại 3 tháng trước liền bắt đầu ngưng tụ a, Trịnh Tú đều muốn khóc, run giọng nói. Như không tin, ngài có thể hỏi một chút tôn thượng, ta không cần thiết lừa các ngươi đó a, ta chính là hỏi một chút mà thôi, người e sợ như thế làm cái gì? Tần Lam quét mắt nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, ta có vẻ như còn nghe nói, con gái của ngươi, đã từng đối tông chủ động đậy sát cơ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.